Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 229. Gió lửa một đêm đến vạn dặm. Xâm chiếm trung vực, nghe được kiếm không lời, Tiêu Hàn cũng là cả kinh. Không thể tưởng được độc này cửa lại có như thế lòng lang dạ thú. Ngươi trở về ma môn phía sau, liền đem việc này cáo chi các ngươi môn chủ. Chuẩn bị sớm, độc môn, lúc nào cũng có thể quy mô xâm phạm. Mà ta Đoạn Kiếm Sơn Trang cùng ma môn, nằm ở trung vực phía cực tây, chắc chắn là đứng mũi chịu sào. Kiếm không lời trịnh trọng nói, nghe được kiếm không lời lời này, Tiêu Hàn cũng là ý thức được tình huống tính nghiêm trọng. Độc môn có thể nhất thống Tây Vực, thực lực chắc chắn cực kỳ khủng bố. Một khi chỉ huy đông vào, hậu quả kia sẽ là khó có thể tưởng tượng. Trang chủ, làm phiền ngươi lập tức đưa ta về nhà ma môn a. Tiêu Hàn nói, không muốn nhiều hơn nữa lưu. Hắn muốn lập tức đem tin tức mang về. Tốt, kiếm không lời gật đầu. Lập tức nàng tay nhỏ vung lên, một cái không gian thông đạo liền hiện lên. Kiếm không lời dùng đấu khí bao vây lấy Tiêu Hàn. Sau đó hai người trực tiếp lóe lên đi vào. Sau một lát, Tiêu Hàn liền xuất hiện tại ma môn bên ngoài hư không bên trên. Đa tạ trang chủ, Tiêu Hàn đối với kiếm không lời nói một tiếng cảm ơn phía sau. Hắn liền trực tiếp đạp không, hướng về ma môn chỗ sâu lao đi. Trong ma môn những cái kia tuần tra vệ sĩ, thấy rõ là Tiêu Hàn phía sau, không ngờ có chút kinh ngạc, tựa hồ đã có hơn một năm không nhìn thấy Tiêu Hàn. Bất quá, bọn hắn không ngăn cản, giờ đây Tiêu Hàn tại trong ma môn địa vị, xưa đâu bằng nay, chỉ chốc lát sau, Tiêu Hàn liền đến ma môn chỗ sâu, một cỗ rộng rãi vô cùng cung điện tại cái kia trong mây mù ẩn hiện. Vậy dĩ nhiên là Lãnh Hàn Xương cung điện, gấp gáp như vậy trở về, là xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Hàn mới vừa chuẩn bị lướt xuống đi, Lãnh Hàn Xương âm thanh liền đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lập tức, Tiêu Hàn trước mặt hư không nổi lên một hồi gợn sóng. Lãnh Hàn Xương chậm chậm đi ra, nàng mày liễu nhắm lại, hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Tiêu Hàn. Môn chủ, muốn xảy ra chuyện, nhìn thấy Lãnh Hàn Xương, Tiêu Hàn sắc mặt ngưng lại, lập tức liền đem độc môn muốn xâm chiếm trung vực sự tình cẩn thận nói một lần. Không nghĩ tới độc này cửa thực lực vậy mà đã cường đại loại tình trạng này. Nghe xong, Lãnh Hàn Xương mày liễu hơi nhíu, giờ đây độc môn đã có năng lực chỉ huy đông vào, môn chủ, ma môn biên cảnh thành trì cần phải tăng cường phòng ngự. Ta nghe kiếm tiền bối ngữ khí, độc môn khả năng rất nhanh liền sẽ xuất thủ. Tiêu Hàn nói, ân, ta ngay lập tức sẽ phân phó. Lãnh Hàn Xương nhẹ gật đầu, tự nhiên cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng. Lập tức nàng còn nói thêm, đoạn thời gian trước, ma âm cùng gia tộc của nàng người trở về. Giờ đây âm điện, tạm từ ngươi đến nắm giữ, cùng tộc nhân trở về. Nghe vậy, Tiêu Hàn con ngươi đột nhiên co rụt lại, lập tức có một loại dự cảm xấu. Bởi vì, ma âm gia tộc, ngay tại Tây Vực địa phương, làm Tiêu Hàn đem độc môn muốn chỉ huy đông vào tin tức mang về ma môn sau đó. Lãnh Hàn Xương lập tức hạ lệnh, ma môn toàn bộ thành viên tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Mệnh lệnh này tới cực kỳ đột nhiên, cũng đúng là như thế, mọi người cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu môn chủ đột nhiên hạ đạt chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh, vậy nói rõ tất nhiên sẽ có đại chiến phát sinh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ma môn bị một cỗ căng thẳng mà bầu không khí ngột ngạt bao phủ. Tất cả mọi người phảng phất ngửi được một cỗ nồng đậm chiến trường khói lửa khí tức, để thần kinh người cũng bất giác căng thẳng lên. Khoảng thời gian này, mọi người phát hiện, trong ma môn, đột nhiên mở ra rất nhiều không gian thông đạo. Hơn nữa, đều là thông hướng ma môn biên cảnh chư thành không gian thông đạo. Mặt khác, trong ma môn một vài đại nhân vật cũng đều dồn dập xuất quan. Hơn nữa, tất cả đều bị phái đi biên cảnh chư thành trấn thủ. Cho dù liền ma môn tam thánh, cũng đều bị phái ra ngoài. Rõ ràng liền tam thánh đều bị môn chủ phái đi biên cảnh. Cái này, ma môn mọi người đều là kinh ngạc không thôi. Cũng là càng phát giác lần này sự tình không đơn giản. Đến cùng sắp bộc phát như thế nào một trận đại chiến. Rõ ràng đáng giá ma môn xuất động đáng sợ như vậy đội hình. Trong ma môn, tam điện ba nhánh đại quân cũng là đều là mỗi ngày tại không gian thông đạo phía trước tập kết lấy. Tam đại điện chủ cũng đều tại chỗ. Tuy thì chỉ chuẩn bị ứng đối bất ngờ biến. Giờ đây, ma âm rời đi. Âm điện tạm thời do Tiêu Hàn toàn quyền nắm giữ. Tuy nói Tiêu Hàn cực kỳ trẻ tuổi. Thế nhưng, giờ đây địa vị của hắn đủ để cùng thiên điện điện chủ Tần Thiên, mộng điện điện chủ Mộng Thiên Hồn ngồi ngang hàng với. Tất nhiên, đối với cái này, cũng không ai dám nói cái gì. Lại không luận Tiêu Hàn cùng môn chủ quan hệ, chỉ là Tiêu Hàn biểu hiện ra danh khí cùng thực lực, cũng đủ để cho mọi người không lời nào để nói. Một năm trước, Đoạn Kiếm Thành bên trong, Tiêu Hàn giết Tôn Chém Thánh, thu hoạch Kiếm Thánh truyền thừa, danh khí liền đã vượt qua rất nhiều tiền bối. Năm đó, Tam Điện biết võ, Nhất Tinh đấu Tông Tiêu Hàn, liền có chiến thắng đấu tôn thực lực. Giờ đây hơn một năm, Tiêu Hàn đã là đấu tông đỉnh phong, sức chiến đấu lại là quá khủng bố, mọi người không dám tưởng tượng. Nếu như chờ Tiêu Hàn đi vào đấu tôn, đến lúc đó chắc hẳn ma môn một chút cao tầng cũng sẽ không là Tiêu Hàn đối thủ. Tiêu Hàn, vị này tiến vào ma môn không được 2 năm người trẻ tuổi, có được cực kỳ đáng sợ tiềm lực. Nguyên cớ, đối với giờ đây Tiêu Hàn, ma môn lòng người bên trong đều là ôm một phần tôn kính. Cái này vị trẻ tuổi tương lai, vô khả hạn lượng, rét lạnh vào đông, gió tuyết đầy trời, ma môn tiến vào toàn bộ thành viên trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Áp lực mà không khí khẩn trương, tại ma môn mỗi một góc tràn ngập, bao phủ mỗi một nơi. Cái này cũng làm cho ma môn người đều có một loại cảm giác. Cái này mùa đông, trải qua cực kỳ dài lâu, cũng đặc biệt áp lực. Cỗ kia căng thẳng áp lực cảm giác, để cho người ta cực kỳ bất an. Thời gian, đang khẩn trương bầu không khí ngột ngạt bên trong lặng yên trôi qua. Đảo mắt, cái này dài đằng đẵng mùa đông, rút cục đã trôi qua. Trong lúc nhất thời, băng tuyết tan rã, hồi xuân đại địa, nhưng mà, ma môn người căng thẳng chờ đợi cái kia một trận đại chiến. Cũng không có tới, đây cũng là làm cho mọi người đều là nghi hoặc không thôi. Chẳng lẽ tin tức có lầm? Bất quá, cái này cũng làm cho mọi người trong nội tâm hơi hơi nới lỏng một hơi. Không chiến tranh, tự nhiên tốt nhất, nhưng mà, ngay tại ma môn mọi người một hơi còn chưa hoàn toàn tùng hạ thời điểm, một cái cực kỳ chấn động tin tức liền còn như phong bão tại trong ma môn quét sạch ra. Đêm qua, độc môn vung hùng binh 100 vạn, đối ma môn biên cảnh toàn tuyến phát động như thiểm điện xâm lấn. Trong vòng một đêm, tại ma môn vạn dặm dài đường biên giới bên trên, một tràng xưa nay chưa từng có đại chiến bạo phát. Tin tức này, tất cả mọi người bất ngờ, tha là ma môn đã sớm chuẩn bị, nhưng mà đối mặt độc môn 100 vạn hùng binh tại vạn dặm đường biên giới đột nhiên tập kích, ma môn vẫn không có dự liệu được. Liền nhau vạn dặm đường biên giới bên trên, độc môn bộc phát thiểm điện tập kích, làm cho ma môn căn bản là nhìn đầu không để ý đuôi, có thể nói là khó lòng phòng bị. Bởi vậy, trong vòng một đêm, ma môn quân đội, quân lính tan rã, ma môn vạn dặm đường biên giới, toàn tuyến tan vỡ, biên cảnh chư thành trì đều bị độc môn công hãm. Giờ đây, Độc môn quân tiên phong chính giữa sắc nhọn, một đường thế không thể đỡ. Gió lửa một đêm đến vạn dặm, độc môn trăm vạn hùng binh, chính giữa mang theo vòng quanh thế tồi khô lạp hủ, trùng trùng điệp điệp hướng lấy ma môn tổng bộ quét ngang mà đến. Nghe được cái này rung động tin tức, toàn bộ ma môn vì đó oanh động, trong lúc nhất thời nhân tâm lưu động, sợ hãi không thôi. Độc môn trăm vạn hùng binh, mũi kiếm nhắm thẳng vào ma môn. Ma môn thế cục, 10 vạn hỏa gấp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.